Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113, ở tạm. Sau đó mấy ngày, Perry cùng Dulo đại sư ở tại Fergus gia tộc. Dulo đại sư hướng về phía Fergus gia tộc muốn một căn phòng nhỏ, đem bố trí thành luyện dược phòng sau, liền cả một ngày làm phòng lên. Nếm thử hoàn nguyên khống thú dược tề phối phương, McCarthy Thompson luyện dược dụng cụ đều bị mang theo trở về. Perry thì là cùng Fergus gia tộc thế hệ trẻ tuổi, hòa mình, cùng nhau tu luyện, cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi tới Fergus tử tước trong cổ các nơi du ngoạn. Muốn nói Gray mấy người bên trong, đối với Perry cùng Dulo đại sư ở tạm Fergus pháo đài cao hứng nhất, không phải Sarah không ai có thể hơn. Mấy ngày nay đi theo Perry khắp nơi du ngoạn, không ít thu hoạch được các loại lễ vật. Mở miệng một tiếng Perry tỷ, làm cho kia là chân tâm thật ý. Một ngày, tại Fergus pháo đài Whitestonson huấn luyện, kết thúc tu luyện, cùng Berno đám người ngồi vào đình nghỉ mát bên trong, uống vào nước trái cây, Perry có chút nghi hoặc hỏi: mấy ngày nay lúc tu luyện, tại sao không có trông thấy Gray? Nguyên bản nàng còn muốn thông qua quan sát Gray tu luyện, phán đoán Gray hiện tại tại trung vị huyết chiến sĩ ở trong cảnh giới. Bất quá liên tục mấy ngày đều không thể nhìn thấy Gray, nàng rốt cục nhịn không được, lên tiếng hỏi, Gray đồng dạng đều sẽ tại pháo đài mặt phía nam đất trống độc tự tu luyện, sẽ rất ít cùng chúng ta cùng nhau tu luyện. Caroline giải thích nói, như vậy à, nghĩ đến đại ca của mình cùng nhị ca kia thủy hỏa bất dung quan hệ. Perry rất tự giác ngừng lại chủ đề không lại tiếp tục hỏi kỹ. Hơn nữa đối với Gray thân phận, mấy ngày nay theo Sarah trong miệng, nàng đã nghe nói, một phe là tử tước chính thê con cái, một phe là tình nhân con cái. Hai phe quan hệ không tốt, có khúc mắc kia là bình thường. Hô, thở phào một cái, Gray kết thúc sáng sớm tu luyện, tích tích mồ hôi treo đầy trán của hắn, theo trán của hắn chậm rãi trượt xuống. Gray thiếu ra, mời dùng khăn mặt. Đúng lúc đó, hầu gái Barbara đi lên phía trước, cung kính đưa lên khăn mặt. Gray tiếp nhận khăn mặt, lau đi mồ hôi trán, đem khăn mặt một lần nữa còn đưa cho hầu gái Barbara. Mấy ngày nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến từ hầu tước nữ nhi Perry chú ý, bởi vì tầm mắt của đối phương thỉnh thoảng liền sẽ rơi ở trên người hắn. Tất nhiên, hắn cũng không có tự luyến đến coi là đối phương đối với hắn có cái loại này ý nghĩ. Lấy suy đoán của hắn, đối phương sở dĩ có thể như vậy chú ý hắn, hẳn là bởi vì hắn tại Sydney pháo đài tử tước chiến ở trong biểu hiện. Lúc ấy biểu hiện, tại tất cả tử tước tử đệ bên trong, đích thật là quá mức bắt mắt. Bất quá khi đó vì thay Fergus gia tộc tranh đoạt tài nguyên, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hôm nay sinh hoạt tại Fergus gia tộc, Fergus gia tộc thu hoạch được đến từ Sydney gia tộc càng nhiều chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt đã hiển hiện, theo Sydney pháo đài trở về sau, huyết thú máu cung ứng đã đề cao đến mỗi tuần một lần. Hơn nữa còn ngoài định mức đạt được một bình, cho dù có kim tệ cũng không nhất định có thể mua được áp xúc thuốc còn không có dùng, tạm thời không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng đề cao đến mỗi tuần một lần huyết thú máu cung ứng, cũng không nghi ngờ làm tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không ít. Đi tới pháo đài phòng tắm, Gray trải qua một tòa phòng ốc, hơi do dự, rất cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, ngừng lại, hướng về nhà này phòng ốc đi đến. Phòng ốc cửa là mở ra, Gray lái xe cửa, đưa đầu hướng bên trong nhìn lại. Liền thấy một người mặc áo bào xám, tóc hoa râm lão giả, chính hết sức chuyên chú bận rộn tại bình bình lọ lọ trong lúc đó. Người này tự nhiên chính là luyện dược đại sư Đu Lô. Hai tay của hắn cực kỳ linh hoạt, hai tay không ngừng mà tung bay, cực kỳ tinh chuẩn đem các loại chất lỏng dựa theo tỷ lệ hỗn hợp, bị hắn hỗn hợp chất lỏng ủng ụp bốc lên bọt. Nhan sắc đầu tiên là màu vàng nhạt, chậm rãi biến thành thâm trầm, sau đó lại biến thành màu tím nhạt, cuối cùng biến thành tím đậm. Gray yên lặng nhìn, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đây chính là luyện dược sư luyện dược quá trình sao? Ngược lại là cùng tiền thế làm hóa học thí nghiệm thời điểm giống nhau. Chỉ là động tác của đối phương thực sự quá nhanh. Cho dù lấy hắn thượng vị huyết chiến sĩ nhãn lực, để ở trong mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Tất nhiên đây chỉ là biểu tượng. Theo Gray biết, luyện dược sư tại luyện dược trong quá trình cần lấy huyết lực phối hợp thi triển đặc thù luyện dược thủ pháp, tác dụng tại nước thuốc phía trên. Hơn nữa mỗi một bước xử lý khác biệt, thủ pháp cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Liền tại đây là, luyện dược đại sư Đu Lô ngừng lại, bưng lên chứa chất lỏng màu tím đậm dụng cụ. Một bên đánh giá một bên nhíu mày. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Phân lượng đều theo chiếu suy luận công thức suy luận, hẳn không có sai, vấn đề khẳng định xuất hiện ở trình tự bên trên. Đến tột cùng là một bước nào sai lầm đâu? Đu Lô đại sư thói quen tự nhủ. Gray nhìn, hắn kiếp trước mặc dù đã làm hóa học thí nghiệm, nhưng cũng liền bình thường. Theo hắn tốt nghiệp sau hiện trạng liền có thể nhìn ra. Tự nhiên nhìn không ra này vấn đề trong đó. Gray, có người sau lưng chào hỏi thanh âm vang lên. Gray quay đầu nhìn lại, liền thấy Perry chính hướng bên này đi tới. Sắc mặt không khỏi một khổ. Quả nhiên, sau đó một khắc, tiểu tử, ngươi đứng tại cửa ra vào nhìn cái gì? Đu Lô đệ sư thanh âm vang lên. Hiển nhiên, bởi vì Perry thanh âm, Đu Lô đại sư cũng chú ý tới cửa phòng Gray vị này khách không mời mà đến. Vốn dĩ lấy Đu Lô đại sư thực lực là có thể tùy tiện phát hiện. Bất quá Đu Lô đại sư bởi vì ở vào luyện dược ở trong quá mức đầu nhập, phản mà không có ngay lập tức phát hiện Gray. Thật có lỗi, Đu Lô đại sư, có chút hiếu kỳ luyện dược sư là thế nào luyện dược, cho nên đi ngang qua thời điểm liền không nhịn được muốn nhìn một chút. Gray cẩn thận nói, vị này Đu Lô đại sư tính cách nhưng không thể nói tốt. Hắn tự nhiên không hy vọng trong lời nói đem vị này đắc tội. Bằng không mà nói, vị này muốn là tức giận, một bàn tay đem hắn đánh thành trọng thương, kia thật là bạch ai. Dù sao hắn tới một mức độ nào đó nói, đã coi như là nhìn trộm hành kính. Hừ, Đu Lô đại sư cũng không phải tốt tính. Vốn là nghĩ tổn hại Gray vài câu, bất quá nghĩ đến mình bây giờ còn ở tại Fergus gia tộc, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hơn nữa hắn luyện dược cũng không phải dễ dàng như vậy bị học trộm. Nếu quả như thật bị người nhìn thoáng qua, liền bị người đem bản lãnh học, vậy hắn này luyện dược đại sư cũng quá không đáng giá. Biết bởi vì chính mình nguyên nhân, kém chút làm Gray bị mắng. Perry ngỉnh ngùng đi tới mở miệng nói, Gray, ngươi muốn học luyện dược, nghĩ, bất quá không có phương diện kia thiên phú. Gray bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, tiểu tử ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Đu Lô đại sư trào phúng nói, muốn trở thành luyện dược sư, hơn nữa tại luyện dược trên có đại thành tựu, thiên phú là ắt không thể thiếu, thiếu đi thiên phú, cho dù lại cố gắng, thành tựu cũng cực kỳ có hạn, đến nỗi sinh động tại các thành trấn, có thể mở một chút phong hàn thuốc cùng bị thương thuốc người. Kia liền dược sư cũng không tính, chỉ có thể coi là hiểu được mấy cái phương thuốc người bình thường thôi. Muốn trở thành dược sư, ít nhất phải có độc lập nghiên cứu phát minh thuốc năng lực. Mà muốn trở thành luyện dược đại sư, kia càng là cần có được nghiên cứu phát minh ma dược năng lực. Perry tiểu thư, người đã tu luyện kết thúc rồi à? Thấy Đu Lô đại sư không có tìm chính mình phiền phức dự định, Gray ánh mắt nhìn về phía Perry hô. Vừa tu luyện kết thúc. Perry nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía đu lô đại sư trong tay chứa màu tím thuốc vật chứa. Chờ mong hỏi. Lão sư, thế nào? Khống thú dược tề hoàn nguyên ra tới rồi sao? Ếch, a, còn thiếu một chút. Mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng đu lô đại sư. Trong chớp mắt biến quẫn bách. Đại khái là chính hắn cũng không nghĩ tới đi. Tại biết thuốc thành phần. Cùng phân tích ra đại khái luyện chế trình tự sau. Bỏ ra trọn vẹn mấy ngày thời gian. Như cũ không có đem khống thú dược tề hoàn nguyên ra tới. Nghĩ được như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray. Hỏi. Tiểu tử. Các ngươi lần trước tiến vào tòa kia nhà gỗ sau. Có hay không lấy đi luyện dược dùng dụng cụ? Không có, cũng chỉ cầm đi một phần bản thảo, một bản gọi là Mộc Hầu Huyết Pháp, còn có kia mấy bình dung dịch. Gray cẩn thận nhớ lại một chút nói, hắn cũng không sợ đối phương nghe được huyết pháp Mộc Hầu sau sẽ sinh ra cướp đoạt ý nghĩ. Mộc Hầu, dạng này huyết pháp chỉ có thể coi là phổ thông huyết pháp, hơn nữa có gia tộc không ít, đối với người bình thường tới nói kia là cực kỳ vật chân quý, nhưng đối với luyện dược đại sư Đu Lô, hầu tước nữ nhi Perry tới nói, giá trị có thể nói cực thấp. Hầu tước trong gia tộc hẳn là liền có loại này huyết pháp, bất quá chúng ta lần này tiến đến thời điểm phòng bị người động tới, không biết người này rời đi thời điểm phải chăng cầm đi một chút dụng cụ. Gret không quá xác định, nói trên bàn dài dụng cụ quá nhiều, bọn họ lúc ấy cũng không có quá mức lưu ý, cho nên cũng không rõ ràng. Lần thứ hai đi tới thời điểm, phải chăng có dụng cụ đã bị lấy đi? Tiểu tử, chờ một chút làm Fergus tử tước giúp ta tìm hiểu một chút. Xem đến tột cùng là ai đi tới qua chỗ kia nhà gỗ. Lại có hay không cầm đi thứ gì? Nếu như cầm đi đồ vật, đem đồ vật cầm trở về. Đu Lô đại sư phân phó nói. Tốt, chờ một chút trở về ta liền cho phụ thân nói. Gray gật đầu. Lão sư, trình tự lời nói. Đã có thể nghĩ đến trình tự. Ngươi cũng thử một lần. Có thể hay không thuốc thành phần. Tỷ lệ không đúng. Perry cau mày. Thuốc thành phần. Tỷ lệ. Ta đều theo chiếu bản thảo thượng suy tính công thức suy tính. Sẽ không có sai, đem vật chứa bình buông xuống. Đu Lô đại sư lắc đầu nói. Kia có phải hay không là McCarthy Thompson vì phòng ngừa khống thú dược tề phối phương bị người đoạt đi, cố ý nơi tay bản thảo thượng thiếu đi lại hoặc là tăng thêm một chút thuốc. Perry còn nói thêm, cố ý tăng thêm, giảm bớt thuốc. Đu Lô đại sư một tay chống cái cằm, suy tư nói. Có khả năng này, gia hỏa này là cái tội phạm truy nã. Tùy tiện đều chuẩn bị chạy trốn. Khẳng định không nguyện ý khống thú dược tề phối phương bị đừng người lấy được. Rất có thể sẽ nơi tay bản thảo thượng tăng thêm. Xóa bỏ một ít thuốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.